One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 489, năm lão tinh mời. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Thời gian đã kéo quá lâu. Tiếp tục như vậy nữa, coi như không có ta, bọn họ cũng có thể tự chủ theo tư liệu nghiên cứu một chút qua. Vegapunk trong giọng nói có nói. Không nên lời yêu sầu. Người biết không, kỳ thực sớm tại mấy năm trước, ta liền có thể chế tạo hòa bình chủ nghĩa người. Bất quá thẳng đến năm nay, đời thứ nhất thí nghiệm phẩm mới chính thức ra khoang thuyền. Hùng xuất hiện để cho ta kéo qua cái này thời gian mấy năm. Hắn là anh hùng. Mấy năm trước, khi đó Lawyer vẫn là hải quân một tên trung tướng, yên lặng bố cục chính mình thế lực. Lúc ấy Hùng đi vào hải quân bản bộ, đồng ý gia nhập hòa bình chủ nghĩa người, nghiên cứu danh sách. Thuận tiện đem Lawyer đánh bay đến Chris Huy Á thời điểm. Hắn còn tưởng rằng khi đó, hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch mới vừa vặn cất bước. Nhưng hắn từ không nghĩ tới qua, Vegapunk kỳ thực sớm liền có thể chế tạo loại kia cơ giới đại quân. Vì cái gì thuyết Hùng là anh hùng? Rõ ràng Vegapunk đã có thể chế tạo hòa bình chủ nghĩa người. Nhưng là Hùng chủ động hiến thân, để Vegapunk có lấy cớ trì hoãn thời gian. Nhìn qua bắt đầu từ số không tiến hành nghiên cứu. Từ xưa đến nay cái gọi là nghĩa sĩ, chính là từng cái như Hùng. Yên tĩnh giao xuất ra hòa. Một vấn đề cuối cùng. Chấm ngoặc kép, mỗi đoạn nói chuyện trời đất ở giữa đều không nên quá dài. Bởi vì hộp thời gian làm việc hữu hạn, mà lại nhiều cùng mấy người nói chuyện với nhau, cũng có thể làm được nghe nhìn lẫn lộn. Cho nên tất cả mọi người nắm chặt thời gian. Tại vài phút bên trong kết thúc đề tài, bên kia nam tử tóc vàng đã cùng Mihawk nói chuyện với nhau kết thúc. Hiện tại chính đứng ở đằng xa nhìn chăm chú lên hai người. Lawyer có dự cảm, lập tức hắn liền muốn tiếp xúc một số từ nguyên tắc bên trong hiểu biết không đến đồ, vật. Tại sao là ta? Vấn đề này Lawyer hỏi rất lợi hại nghiêm túc, nhưng là cũng rất lạnh nhạt. Hắn có thể không tin cái gì thiên tuyển chi tử vận mệnh chúa tể luận điệu. Tin tưởng vững chắc khoa học Vegapunk cũng giống như thế. Đã có thể tại mọi người tại đây bên trong lựa chọn hắn. Như vậy rất lợi hại, hiển nhiên trong đó tất nhiên có cái gì Lawyer không biết đường tường tình. Ta xét nghiệm qua dòng máu của ngươi. Vegapunk đã đứng dậy, bởi vì ngũ lão tinh một viên. Vị kia nam tử tóc vàng chính đang từ từ đi tới. Hai người dưới chân hộp, đèn chỉ thị cũng đang nhanh chóng dập tắt ở trong. Người cùng chúng ta, không giống nhau. Lời nói ở đây, dưới chân hộp phát ra một trận tích giọt tiếng cảnh báo. Sau đó đình chỉ công tác, nam tử tóc vàng cước bộ vừa đúng, không còn sớm một điểm, không muộn một giây, đứng tại Lawyer bên cạnh, có hứng thú trò chuyện chút sao? Băng Long, Lawyer tiên sinh, Vegapunk mục tiêu kế tiếp là cái bình thản không có gì lạ thanh niên. Nhìn qua liền cùng đi theo đại nhân đến từng trải tiểu hài tử một dạng. Nhưng là đối phương này trong lúc giơ tay nhấc chân biểu diễn ra quỹ tích cùng khí thế. Để Lawyer biết rõ đường người này cũng không đơn giản. Hắn đồng dạng tại nói chuyện với nhau vài câu về sau. Tiếp nhận Vegapunk đưa qua phong thư. Muốn đến Vegapunk đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Có thể ngắn ngủi sử dụng tĩnh lặng quả thực năng lực cái hộp nhỏ chỉ có thể ngăn cản người khác. Nghe thấy trong lúc nói chuyện với nhau cho. Có thể làm không được để cho người ta triệt để ẩn hình. Hắn vừa tài giao cho Lawyer phong thư động tác chắc hẳn đã một năm một mười toàn bộ rơi vào ngũ lão. Mắt sáng bên trong, vì ngăn ngừa tình báo tiết lộ, Vegapunk chuẩn bị một cái cố lộng huyền hư hư giả bộ bài. Bất quá, tiếp xuống bên kia sự tình cùng Lawyer không quan hệ. Hiện tại hắn muốn đối mặt, là trước mắt vị này khó chơi ngũ lão tinh. Tự xưng Osman tóc vàng lão nhân, ngũ lão tinh ngũ lão tinh. Kỳ thực bên trong cũng không hoàn toàn là người lớn tuổi. Cũng tỉ như trước mắt vị này người mặc màu đỏ thẫm âu phục. Mơ hồ lộ ra ở ngực này vết sẹo ngân kim mao. Nhiều nhất chỉ có thể coi là sắp đi vào người già. Có lẽ là bởi vì vĩ điền quan hệ đi. Osman có rõ ràng người phương Tây đặc thù, thể mao nồng đậm, thể vị gay mũi. Người có thể đem những này hiểu thành hùng tính mị lực, cũng có thể đem coi là man di thất phu. Nhưng bất kể như thế nào, Osman xác thực không có còn lại ngũ lão tinh lớn như vậy tuổi tác. Ân, vì cái gì chú ý điểm lại ở chỗ này? Bởi vì nghe đối phương không ngừng liệt kê chứng cứ, nói với chính mình bọn họ đến cùng có bao nhiêu vĩ đại, làm bao nhiêu cống hiến. Lawyer đã phiền phức vô cùng, chỉ có thể thông qua quan sát những này đến chuyển di chính mình chú ý lực. Nhưng mắt nhìn mắt trên cái hộp đèn chỉ thị, bốn cái lục sắc đã biến đỏ ba cái. Lawyer cảm thấy từ đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long, chính mình có cần phải cắt ngang một chút. Thế là giơ tay lên, chênh lệch thời gian không nhiều. Osman tiên sinh, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi vào chính đề tốt. Ai, xem ra ngươi vẫn là không có lĩnh hội tới thế giới chính phủ tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Osman, hơi hơi thở dài, nâng chung trà lên nhấp một thanh. Lần này lawyer hội được mời đến đây xác thực vượt quá bọn họ đoán trước. Nhưng cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như có thể mượn cơ hội này đem lawyer lôi kéo quá khứ, sau này không chỉ có hội thiếu địch nhân, cũng có thể trở thành phe mình cường đại chiến lực. Sau đó, hắn biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn qua lawyer. Antonio gia tộc đã thắng. Lawyer tiên sinh, cũng không cô phụ hắn lần này nghiêm túc. Một câu, liền đem lawyer tâm thần toàn bộ hấp dẫn tới. Lần này Antonio gia tộc tiến vào quyền lợi trung tâm, mà ngũ lão tinh bình yên vô sự. Lawyer vốn cho rằng đây là song phương thỏa hiệp với nhau kết quả. Nhưng là Osman một câu, lại là lật đổ lawyer suy đoán. Ngũ lão tinh, một cái 200 năm trước từ Antonio gia tộc trong tay túm lấy chính quyền tổ chức. Có thể tại có thể xưng một tay thành lập thế giới chính phủ Antonio gia tộc trong tay làm được. Dạng này sự tình, như vậy tất nhiên không phải là một cái nào đó đan một gia tộc. Có thể thuyết ngũ lão tinh đại biểu chính là năm cái lợi ích tập hợp thể, chỉ có năm nhà liên thủ mới có thể cùng cái kia khủng bố đệ nhất gia tộc chống lại, tài năng duy trì ở nhóm người mình thống trị địa vị. Những này là Osman nói cho lawyer, hắn muốn cho lawyer minh bạch nhóm người mình giờ phút này chính diện lâm một cái bao nhiêu gian nan cục diện. Thắng, vậy các ngươi vì cái gì còn sống? Còn có năng lực tổ chức trận này tiệc trà? Quyền thế đấu đá đến cùng đến cỡ nào huyết tinh? Sợ là liền cái kẻ ngu đều hiểu. Mà giờ khắc này Osman nói cho lawyer bọn họ đã thua, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Lawyer cảm thấy mình IQ nhận vũ nhục. Bọn họ có lật tung hết thảy át chủ bài, nhưng là chúng ta cũng có phá hư hết thảy át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, song phương cũng sẽ không làm như vậy. Osman không có trong vấn đề này làm nhiều giải thích. Dù sao lawyer là địch hay bạn còn vô pháp xác nhận. Như thế thuyết lawyer liền minh bạch, nói cho cùng vẫn là một trận thỏa hiệp. Tại trận này đấu tranh bên trong, hiển nhiên là Antonio gia tộc chiếm thượng phong. Chỉ bất quá song phương đều có đầy đủ phân lượng át chủ bài không có lấy đi ra. Antonio gia tộc không dám quá mức ép sát. Lần này tiệc trà, chúng ta mục đích chỉ có một cái. Osman như là thuyết nói, lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo người yêu, một lần nữa đoạt lại thuộc tại chúng ta quyền thống trị. Trong tay ngươi mời văn kiện, hẳn là Antonio gia tộc tặng cho ngươi đi. Lawyer thực lực rõ như ban ngày, hắn tồn tại bản thân cũng là một chương chịu nặng át chủ bài. Cho nên Osman làm ra cái này phán đoán cũng không kỳ quái. Dù sao muốn đến Antonio gia tộc cũng đối lawyer ôm lấy đồng dạng mục đích. Nếu không có dâu trắng các loại hải tặc cùng quan hệ bọn hắn quá mức cứng ngắc, dâu trắng các loại hải tặc lý niệm cũng cùng bọn hắn quá mức đi ngược lại, tin tưởng nơi đây coi như xuất hiện tứ hoàng lawyer cũng sẽ không kỳ quái. Cách âm, quân coi như, Dragon nếu là dám đến, tiệc trà xã giao lời nói coi như hội như vậy tuyệt tích, song phương cũng phải không tiếc đại giới đem đánh giết. Lawyer không có trả lời. Osman làm theo nói tiếp. Thiên Long Nhân vẫn luôn là thế giới đặc quyền giai cấp. cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện đụng vào. Đây đều là Antonio gia tộc mang cho bọn hắn lực lượng. Nhưng là chắc hẳn lawyer tiên sinh cũng biết nói. Làm thế giới quý tộc bọn họ đến cùng là một đám cái dạng gì dòi bọ. Làm thế giới chính phủ. Người lãnh đạo tối cao, ngũ lão tinh. Osman không thèm để ý chút nào tại lawyer trước mặt đem thế giới quý tộc gọi là dòi bọ. Chỉ là câu nói này tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ cũng hội dẫn phát một hệ liệt tranh đấu. Chính là bởi vì chuyện rất quan trọng. Bởi vậy tiệc trà tồn tại mới có thể bị hoàn toàn giữ bí mật. Coi như lawyer tại Marifert náo ra lớn như vậy động tĩnh. Ở đây về sau cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài giới một tơ một hào. Người cùng giữa chúng ta kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn good mark. Mặc kệ là lịch sử văn bản vẫn là quyền lợi đỉnh phong. Lawyer tiên sinh người cũng không có hứng thú. Nhưng chúng ta có đồng dạng mục tiêu, cùng một cái phấn đấu phương hướng, hòa bình, mà thiên long nhân, thì là trở ngại hòa bình một đường chướng ngại. Lời nói ở đây, lawyer dĩ nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Chính mình cái này băng long vỗ cánh, dẫn phát hậu quả có vẻ như xa so với hắn cho rằng còn đáng sợ hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.